now you break my soul. Em đã dịu dàng được con hãy nở nụ cười. Đó là lần đầu mình đắm say một người. Anh mất từ ngày mình soi sáng trên bầu trời. Em đã hoàn toàn là gục ngã đã sâu đời. Yeah, I'm better by myself. Em phải để anh chờ bao lâu? Anh không muốn ta phải xa nhau. Bởi vì ta đâu muốn anh một tim rồi bời. Để xem đi về trời đã tối rồi. Anh không muốn trải nghiệm phần cô đơn. Anh chỉ muốn ta lại gần nhau hơn. Chúng ta đâu muốn lại chia xa cách lòng. Giống khi anh viết về em mây dòng. Trên con đường nhưng mà mình bên nhau. Đi với em bên tận đêm thâu. Rồi làm

thể hiểu được nhau. Anh vẫn đứng đằng sau. Anh có vài thứ vui hơn cả tình yêu. Chúng được có màu xanh. Ta nên ra khỏi đây cùng nhau. Lên một tô let's go. Mấy bạn gái bảo anh là hư này. Không nên tin vào tư. Hay là sao mãi em vẫn cứ bị cool. Ấy, mà chúng nó bị ngu. Anh không biết cách làm cùng con. Bởi vì anh là sói. Không biết dối cho em hết dối. Nhưng là món ngon nhất khi em bị đói nha. Em đây ngã lời. Quan tâm nhưng lại chẳng nên nói yêu em. Là do em biết những chuyện đang làm. Anh chẳng nên quan tâm một mình em.

tan phai. Gió mang hương về giờ em ở đâu? Vương trên môi nụ hôn của ai? Để bây giờ tình ta sẽ không bền lâu được thêm nữa đâu. Xin em hãy cứ đi đi thật xa. Đường về đây níu kéo những thứ vốn không thuộc về một người vô tâm. Dù tình này giờ đã trái ngang, chỉ muốn bên người một lần này thôi oán tha. Anh gửi tình mình theo gió bay mang thương nhớ về đây. Giờ nước mắt anh cho trao trong tim. Chuyện tình mình giờ đã rẽ đôi, làm sao tránh được sợ thế ơi. Anh nguyện câu ngày mai nắng lên rồi ta sẽ quay về. Chỉ anh mới thấy phút yêu đương. Một ngày của em dạo này như thế nào? Thường như quán quen hay đến nơi ồn nào? Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em rất xa. Thôi thì mong em đừng khóc nữa, đừng bỏ bữa như ngày sau. Không còn anh bao điều vẫn tốt như xưa. Mong em một ngoan không hoài nghi nữa, đừng thức trắng đêm trầm tư vì chẳng buồn hay người mà mình yêu. Thank you. tôi viết trước. Giọng ngoài đây chuốt chát nhưng mà khi gặp anh sẽ khác, vì chỉ hát vang là nát tan con tim đã trở nên yếu mềm, chỉ muốn nói ra hết thôi. Từng phút từng giây tôi yêu anh nhiều thêm bao. I'm not afraid to die. sẽ có lúc em buồn em quay trở lại. Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại. trốn. Mồm em cười tươi, giọng em trong vắt, mà em về nhà nuôi điều này anh chắc. Nụ cười em luôn vui, dạng người trên mặt là bao nhiêu rắc rối muộn phiền sẽ quên sạch. Yeah, mồm em luôn tươi tắn như là dạ quỳ, không ai đừng nhắc vì em đã nhì. Dẫu cho mai này hay ta già đi, tình anh vẫn đầy duyên. Mình thương nhau cũng đã lâu mà chẳng ai dám nói thành câu. Mình thương nhau cũng đã lâu, chẳng thể sống nếu thiếu đi nhau. Vậy em ơi cứ nói ra để tình ta sẽ nở thành hoa, rồi anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta và lời ca này. Anh sẽ viết viết bài tình ca, viết viết về tình ta. Anh sẽ viết viết bài tình ca, viết viết về tình ta. Anh sẽ viết về buổi sáng tình mơ, em dậy sớm nhưng vẫn rất xinh cơ, làm bữa sáng cho những đứa con mình. Anh hạnh phúc vui đến ngẩn ngơ, và anh sẽ hát thứ thứ thứ thứ thứ thứ thứ thứ thứ. Anh sẽ hát thứ thứ thứ thứ thứ thứ thứ thứ thứ. Anh hát thứ thứ thứ thứ thứ thứ thứ thứ thứ. Anh sẽ hát thứ thứ thứ thứ thứ. Lạc vào chúng yên mình nắng trời đừng sống không được mang đi cái người con thương bước qua từng ngày. Những lúc say mình đã từng chiêu, những bài nhạc mình đã từng cháy, cũng một quán quen này nhưng chỉ còn mình anh nơi.